Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 741 Đại Bỉ. Sau lại không có hấp thu, trừ bỏ nghịch sinh tác dụng. Đại thấp là nơi này thiên đạo cũng minh bạch, có chút đồ vật cần thiết muốn từng giọt diễn biến tới. Không thể dục tốc bất đạt. Tịch Ly hơi hơi thở dài một hơi, đây là cùng có lợi sao? Tuy rằng kia đoạn thời gian thật sự thực gian nan, nhưng là Tịch Ly cũng không có gì câu oán hận. Từ thiên vu tộc đi vào thế giới này thời điểm, thế giới này thiên đạo che chở bọn họ. Bọn họ nhất tộc liền có bảo hộ nơi này trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chủ nhân, thế giới này đã khôi phục không ít sinh cơ, chủ nhân cần phải đi xem. Tịch Ly ngước mắt hướng về nơi xa nhìn lại, nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đối với hiện giờ đủ loại, nàng là vui sướng. Những cái đó cố nhân chung quy là không được, nơi này hết thảy đều thực hảo, chính là thật đáng tiếc. Nàng không thể đủ dừng lại thưởng thức thế giới này, tuy rằng có chính mình thiên đạo, chính là dù sao cũng là vừa mới hình thành. Chẳng sợ nó đã độc lập trừ bỏ, nhưng là hiển nhiên nó còn thuộc về này phiến hoàn vũ bên trong. Tịch Ly trong tay linh lực vừa động, một cái hắc bạch giao nhau tiểu đoàn tử xuất hiện ở lòng bàn tay. Tịch Ly rõ ràng cảm giác được phụ cận thanh âm đều có chút nhỏ, nghịch sinh thuộc về này phiến thế giới. Đi theo nàng lâu như vậy, trừ bỏ ban đầu, thế giới này chỉ còn lại có nàng một người, cũng chỉ lưu lại hắn một cái. Cũng là vì vu tộc hiến tế đi, mà lúc trước vì cứu nàng, không tiếc ở các loại lực lượng trộn lẫn địa phương mạnh mẽ vận dụng căn nguyên chi lực, lúc này mới biến thành hiện giờ bộ dáng. Chủ nhân, nó thuộc về nơi này, nó ngốc tại nơi này, có thể càng tốt khôi phục, cũng có thể đủ trở nên càng cường đại hơn. Nó là căn nguyên chi lực, ở ta bên người, muốn khôi phục, còn không biết muốn quá bao lâu. Chính là, chủ nhân bỏ được nghịch sinh sao? Nàng xem ra tới, Tịch Ly cũng thập phần thích cái này tiểu gia hỏa, cũng là. Liền tính là nàng một cái kiếm linh cũng thích cái này tiểu gia hỏa, một lòng yêu quý Tịch Ly một cái căn nguyên chi lực. Tịch Ly hơi hơi mỉm cười, sờ sờ trong tay nghịch sinh, lại không phải vĩnh viễn phân biệt không phải. Hiện giờ ta tương đương với thế giới này nửa cái thần minh, cùng nơi này liên hệ không cạn. Tuy rằng mất đi nghịch sinh, nhưng là muốn cảm giác nơi này, vẫn là có thể làm được đến. Hơn nữa, hiện giờ ta tu vi đã tới hợp thể sơ kỳ, ta lại có không gian chi lực, xé mở không gian đều có thể. Phương pháp như vậy nhiều, chủ nhân nói cũng là, ngốc tại nơi này, đối với nó tới nói, trăm lợi không một hại, chờ nghịch sinh hảo, chúng ta liền tới xem hắn, nếu là đến lúc đó, nó còn nguyện ý đi theo chủ nhân trách môn lại mang nó đi ra ngoài đi, hảo a, chờ nó hảo, chúng ta liền tới tiếp nó. Tịch Ly kéo nghịch sinh đi bước một đi tới lúc trước vu tộc đãi quá Vọng Thiên Phong, đại thấp là lúc ấy. Nghịch sinh cùng nàng duyên phận liền đến. Hiện giờ Vọng Thiên Phong đã không giống từ trước, chạy dài vạn dặm núi non, cũng biến thành đại dương mênh mông, cấp nghịch sinh bố trí một cái kết giới, nhẹ nhàng đem nó buông. Nghịch sinh tựa hồ cảm giác được cái gì, có chút bất an giật giật. Tịch Ly nhẹ nhàng chụp phủi nghịch sinh. Nghịch sinh lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Nghịch sinh, ta đi rồi. Tịch Ly xoay người, đi thôi. Thiên thương hóa thành cự kiếm, làm bạn ở Tịch Ly bên người. Trong cơ thể âm dương song sinh hỏa, mấy tiểu tử kia bởi vì lần trước bị thương nặng, tuy rằng cuối cùng có khế ước che chở, mấy năm nay thiên đạo tẩm bổ, chính là nơi này thiên đạo rốt cuộc là yếu đi chút. Hiện giờ còn ở ngủ say, chỉ còn lại thiên thương bạn nàng, mà trong cơ thể không gian, bởi vì cùng nơi này tân thế giới có liên lụy, hiện giờ nhưng thật ra ở thăng cấp, bên trong một mảnh sương mù, mông lung thấy không rõ. Tịch Ly thân hình cao cao nhảy lên, trước mắt nước biếc núi cao dần dần bị mây trắng bao trùm, từ du giới tu tiên giới một mảnh phồn vinh hưng thịnh, lại phùng trăm năm một lần từ du đại bỉ, từ du 3000 giới khắp nơi thiên tài đều chạy tới trung ương vực tham gia đại bỉ. Tịch Ly mang theo Đấu Lạp đi qua ở trong đám người, trên lưng cõng một phen cự kiếm, như vậy trang điểm ở hiện giờ tu tiên giới chẳng có gì lạ, chủ nhân. Ngươi vì cái gì không trực tiếp hồi Vạn Đạo Tông? Hoặc là Phù gia, Thương gia? Tịch Ly hơi hơi mỉm cười, đương lâu như vậy tông môn gia tộc đệ tử. Thật vất vả có thể tự suy nghĩ một phen tán tu tư vị. Đương nhiên là phải hào hào cảm thụ một chút, Thiên Thương hơi hơi sửng sốt, không biết vì cái gì. Hắn cảm giác từ chủ nhân tân sinh sau, liền đã xảy ra một ít biến hóa, rõ ràng trong cơ thể thần tộc huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh. Hiện giờ cao độ tinh khiết thần tộc huyết mạch, tính cách phương diện lại không hề tựa trước kia như vậy lạnh băng, tựa hồ nhiều một chút độ ấm, bất quá, tuy rằng hắn không rõ Tịch Ly có một số việc, nhưng là Tịch Ly làm cái gì, hắn đều là duy trì. Chỉ cần Tịch Ly vui vẻ liền hảo, kia chủ nhân là muốn đi đâu? Tịch Ly nhìn nhìn đám người hướng đi, hiện giờ, ta là một cái kim đan kỳ tu sĩ, vẫn là một cái tán tu. Đương nhiên là muốn đi gặp này hiện giờ Từ Du đại bỉ, Tịch Ly ngôn ngữ nghe rất vui sướng, Thiên Thương cũng không khỏi tâm tình biến hảo, chủ nhân nhà hắn. Này một đường đi tới thật sự là không dễ dàng, hiện giờ thật vất vả đến tới nhàn rỗi. Có thể đi chơi một chút cũng là tốt. Tịch Ly từ chính mình túi chữ vật keo kiệt bùn xỉn móc ra ngồi tiên thuyền linh thạch, đưa cho kia tu sĩ. Lúc trước thân thể của nàng ở bị lực lượng nghiền nát thời điểm, tuy rằng bị mất rất nhiều đồ vật, nhưng là nàng đã từng thứ quan trọng nhất lại là đặt ở trong cơ thể không gian. Nhưng thật ra bởi vì cái kia tân thế giới cùng thần hồn bảo hộ xuống dưới, nhưng là hiện giờ tân không gian còn ở thang cấp trung, bên trong đồ vật lấy không ra. Tịch Ly điểm này linh thạch vẫn là nương trong cơ thể cửu nguyên căn nguyên chi lực cùng tân thế giới lực lượng ở thời không đường hầm trung nhặt được một ít tu sĩ đánh rơi túi chữ vật, chẳng qua bởi vì không gian đè ép, này đó chữ vật dụng cụ bên trong đại bộ phận đồ vật đều đã hư hao, chỉ để lại một ít may mắn, nhưng là linh thạch thứ này thật đúng là chính là đặc biệt thiếu. Này Từ Du 3000 giới Bắc Bộ kiếm khâu giới là nàng tiến vào thế giới, mà này rơi xuống đất thành là nàng tiến vào cái thứ nhất tiên thành, giao ngồi tiên thuyền linh thạch lúc sau. Tịch Ly liền thượng tiên thuyền, từ kiếm khâu giới đến trung ương vực khoảng cách không gần. Tuy rằng dựa vào nàng chân thật tu vi, có thể ở đại bỉ bắt đầu phía trước tới, chính là nàng ở thời không đường hầm xuyên qua suốt 60 nhiều năm, mới một lần nữa trở lại Từ Du 3000 thế giới. Là thật sự có chút mệt, hiện giờ có thể có tiên thuyền ngồi. Đương nhiên là trực tiếp ngồi tiên thuyền, tới càng thêm thoải mái. Tịch Ly sở ngồi tiên thuyền là một con thuyền bình thường tiên thuyền, tuy rằng so ra kém một ít đại tiên thuyền thoải mái cùng tốc độ mau, nhưng là tiêu phí linh thạch muốn thiếu thượng quá nhiều. Nàng hiện giờ là một cái tán tu, đứng ở ván kẹp thượng, trước mắt có kết giới chặn hơn phân nửa phong, nhưng là vẫn là có gió thổi qua gương mặt. Bất quá loại cảm giác này cũng không khó chịu, ngược lại là làm người cảm giác có chút thoải mái. Này con tiên thuyền là thẳng tới trung ương vực, trên thuyền đại bộ phận ngồi đều là đi tham quan hoặc là tham gia đại bỉ tu sĩ. Tịch Ly cũng không có tránh đi bọn họ, tự nhiên có thể nghe được một ít thanh âm. Trương đại ca, lần này đại bỉ khen thưởng cũng thật phong phú. Ngoặc kép, hết chương.